Tạ Tình Duyệt cố gắng hất tay anh ra, trong lời nói của anh hàm chứa sự khinh miệt và giễu cợt, một lần nữa lại làm cô tổn thương. Ở trong lòng anh, cô là cái gì? Trong mắt anh, cô có lẽ chỉ là một người phụ nữ có giá trị lợi dụng mà thôi. Cô không muốn thế, chính anh đã nhiều lần đẩy cô vào vòng tay người đàn ông khác, sao giờ lại có lỗi của cô? Cố Tình gây sự. Cố Tình ánh mắt lạnh như băng, anh cố tình gây sự sao? Được lắm, Tiểu Miêu lại dừng móng vuốt nhọn ra rồi. Anh buông tôi ra. Tạ Tình Duyệt lông mày nhíu chặt, nắm tay của anh mỗi lúc một chặt hơn, rõ ràng Cố Tình muốn làm cho cô sợ hãi. Trò chơi hôm nay còn chưa kết thúc, anh sao để em đi được? Cố Tình nhếch miệng, trong mắt thoáng qua tí cười kinh bỉ, đưa tay nắm cầm cả Tình Duyệt, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, hài lòng khi thấy trong mắt cô có sự kinh hãi. À phải rồi, trò chơi còn chưa kết thúc, anh đã thỏa thuận với tôi rồi mà, hôm nay đều nghe lời tôi, không phải sao? Tạ Tình Duyệt cố nén đau, trong lòng có dự cảm không tốt. Nghe lời em, vậy em nói đi, muốn anh làm thế nào mới được gọi là nghe lời? Cố Tình cười khẽ, anh không ngại nghe theo sự sắp xếp của cô trong trò chơi này, nhưng điều kiện tiên quyết là không được xúc phạm anh. Nhưng người phụ nữ này thật không biết phải trái. Anh nghĩ Tạ Tình Duyệt sau khi đi khỏi trung tâm thương mại nhất định sẽ về nhà, cho nên anh cũng vội vã quay về. Anh thậm chí còn nghĩ đến làm thế nào để an ủi cô, nhưng về đến nhà chả thấy bóng dáng của cô đâu. Không sao, anh đợi, có lẽ cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng anh đợi đến tối muộn thì lại thấy cô cùng người đàn ông khác trở về, lại còn chia tay trong lưu luyến bịn dịn. Tại chế thế này, anh không tin hai người bọn họ chỉ là vô tình gặp nhau. Em... Tạ Tình Duyệt mở miệng, cô chỉ muốn nói anh buông tay mình ra. Chưa kịp nói, Cố Tình liền nhẹ ôm lên eo Tạ Tình Duyệt để cho cô dán chặt vào anh, giống như lúc trừng phạt. Cố Tình không chút thương tiếc hôn cô, hơi thở cuồng nhiệt bao phủ Tạ Tình Duyệt. Chính anh giờ đây cũng không ý thức được là mình đang ghen. Anh ghét những người đàn ông khác đến gần cô bởi vì cô là của anh. Nghĩ đến vừa rồi có lẽ Cận Hạo Nhiên cùng với cô làm chuyện này, ngọn lửa trong mắt Cố Tình lại bùng nổ dữ dội. Đây không còn là hôn nữa mà là gặm cắn, mùi máu tanh trong nháy mắt từ trong miệng hai người lan tràn. Hơi thở nóng rực của Cố Tình có một loại khoái cảm chiến hữu mãnh liệt, nhưng Tạ Tình Duyệt lại bị hành động này làm cho sợ hãi. Tạ Tình Duyệt muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát. Cô trốn không thoát cuộc hôn nhân này giống như là nhà tù giam cầm cô vậy. Cô cảm thấy bất lực, chua xót, đau đớn, tất cả những cảm xúc dồn nén bỗng dâng trào khiến Tạ Tình Duyệt muốn gục ngã. Nhắm mắt lại, nước mắt cô chảy xuống, nhớ tới trước đây từng hỏi Cận Hạo Nhiên. Nếu người anh yêu hận anh sẽ làm như thế nào? Tiếp tục yêu anh, nhưng càng yêu càng chịu nhiều tổn thương. Có nên thương yêu anh nữa hay không? Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Cố Tình đột nhiên ngẩn ra, anh đang vốn kịch liệt hôn cô, lúc này dừng lại, thấy trên mặt Tạ Tình Duyệt đầy nước mắt, khiến lòng anh chợt đau nhói, không thể tiếp tục được nữa. Bị anh hôn cô, cảm thấy khó chịu sao? Đau khổ như vậy sao? Trong lòng có một chút khổ sở, tay ôm cô đột nhiên buông ra, khiến Tạ Tình Duyệt chưa kịp chuẩn bị, ngã trên mặt đất. Đừng tỏ vẻ đáng thương như thế, trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc. Cố Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Tạ Tình Duyệt, cố ngăn không cho bản thân mình đi tới đỡ cô dậy. Anh tự nói chính mình, trò chơi kết thúc rồi, anh vẫn chưa để tình cảm của bản thân đi lung tung. Oanh một tiếng, đầu Tạ Tình Duyệt bỗng nhiên trống rỗng. Trò chơi kết thúc rồi, cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Tại sao trong lòng cô lại mong nó không kết thúc? Chẳng lẽ cô đã trở nên quá tham lam hay sao? Có suy nghĩ này, cô nén giận hít thật sâu, rồi Tạ Tình Duyệt ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt Cố Tình. Trên mặt thể hiện sự kiên cường, khó khăn đứng dậy, nở nụ cười rực rỡ nhìn Cố Tình. Sau đó xoay người, cô muốn về phòng mình. Lúc cô xoay người rời khỏi, cũng là khi nụ cười và sự kiên cường trên mặt biến mất, thay vào đó là nước mắt. Cô thường tiếc thời gian tốt đẹp mà sao ngắn ngủi quá, để rồi đau khổ, lãnh một kết cục bi thương. Cô rời đi, Cố Tình nhằm chằm chằm theo bóng lưng ấy, ánh mắt sắc bén như dao của anh như muốn đâm thủng người Tạ Tình Duyệt. Vừa rồi, hành động của cô là có ý gì? Muốn thị uy với anh sao? Người phụ nữ đáng chết, anh không thích vẻ mặt vừa rồi của cô, đôi tay bỗng siết chặt, anh sải bước đi theo.